Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 111, Tiểu Tiểu thật ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Lục Vân đi theo Lâm Thanh Đàn đến Hạnh Lâm Đường sáng sớm. Việc làm ăn của Hạnh Lâm Đường đã chật ních so với lúc Lý Tuyền ngồi khám bệnh, còn náo nhiệt gấp mấy lần. Những người bệnh này không nhất định đều đến khám bệnh, một bộ phận lớn là đến tìm Dư Lão để hỗ trợ điều trị thân thể. Lục Vân cũng không quấy rầy Dư Hồng Văn, mà giúp châm cứu kê đơn thuốc cho mấy người bệnh nặng. Bác sĩ Lục, xem như đợi được cậu rồi. Một phụ nữ lớn tuổi tươi cười đi vào Hạnh Lâm Đường, trong ngực ôm một cô bé. Cô bé nhìn thấy Lục Vân liền gọi, anh trai, Tiểu Tiểu thật ngoan. Lục Vân cười sờ sờ đầu cô bé, sau đó lại nhìn người phụ nữ hỏi. Hàn chứng của con gái cô không tái phát chứ? Không có, không có. Từ sau khi được bác sĩ Lục điều trị cho, Tiểu Tiểu nhà tôi không còn phát bệnh nữa. Hôm nay chúng tôi tới đây là tới tặng cờ biểu dương cho bác sĩ Lục. Có tâm rồi, đây là tâm ý của hai mẹ con bọn họ nên Lục Vân không từ chối. Lễ vật tuy rằng không đắt, nhưng thành ý giá trị ngàn vàng. Vậy chúng tôi không làm phiền bác sĩ Lục khám bệnh nữa. Tiểu Tiểu, tạm biệt bác sĩ Lục đi con. Tạm biệt, anh trai. Tiểu Tiểu bye bye, nhìn hai mẹ con rời khỏi Hạnh Lâm Đường, nụ cười trên khóe miệng Lục Vân vẫn còn đọng lại rất lâu. Có lẽ đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất của một bác sĩ. Nhưng mà, khi bóng dáng của hai mẹ con sắp biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Vân, hẳn đột nhiên nhìn thấy có một người đàn ông lén lút đi theo sau họ. Sắc mặt Lục Vân trầm xuống, nói với Lâm Thanh Đàn. Chị hai, em ra ngoài một lát. Nói xong liền rời khỏi Hạnh Lâm Đường, bám theo hai mẹ con người phụ nữ thì phát hiện người đàn ông kia đúng là đang theo dõi hai mẹ người bọn họ. Hai mẹ con bọn họ lại không phát, đến một khu ổ chuột, xa xa đã nghe thấy tiếng cãi vã phía trước truyền đến. Lục Vân nhướng mày, nhanh chóng đi tới trong nhà người phụ nữ, chỉ thấy bà ta đang ôm cô bé ngồi chồm hổm trên mặt. Tay đàn ông dùng để bảo vệ phụ nữ, không phải dùng để đánh phụ nữ, đổ rác rưởi. Lục Vân cả giận nói, mẹ nó mày là con nhà ai, ông đây đang dạy dỗ vợ con. Mắc mớ gì tới mày? Người đàn ông sau khi lấy lại bình tĩnh liền hung ác cầm lấy một cái ghế ném về phía Lục Vân. Ai ngờ Lục Vân ngay cả né cũng không né, đỡ được cái ghế kia, đập ngược lại về phía người đàn ông. Cách chương.